Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nữ hài cùng Buzinua đi rồi. Có người nói, khen thưởng Toyota ô tô là không rõ đồ vật, có thể sẽ cho cầu thủ mang đến vận rủi. 1986 năm Toyota Cup, chiến thắng Barca bắt được quán quân Rumani đội bóng Steaua Bucuresti đội ở Tokyo bại bời. Argentina đội mạnh River Plate, tiếc nuối vô duyên quán quân, nhưng tình đội thủ môn Duca Dam nhưng bắt được cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi. Cũng được Toyota ô tô khen thưởng, có điều Duca Dam bi kịch cũng chính là bắt nguồn từ xe này Toyota ô tô. Rumani kể thống trị tể áo xét khố nhi tử đối với xe này, xe Toyota có tình cảm. Hung hăng bá đạo hắn hướng về vị này Rumani anh hùng dân tộc mở miệng tác xe. Lại bị Duca Dam từ chối, liền thẹn quá thành giận tiểu tể áo xét khố liền hạ lệnh đem Duca Dam bắt lấy lên. Cũng tàn nhẫn cắt đứt hắn 4 cái ngón tay. Làm cho 27 tuổi Duca Dam từ đây cũng không còn cách nào canh gác đội bóng khung thành. Quaresma phỏng chừng, Bồ Đào Nha thủ tướng còn không đến mức cướp chính mình xe Toyota. Này thứ đồ hư, đầy đường, đại thắng mà về Porto không có ở Tokyo nhiều dừng lại. Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng ngày thứ hai toàn đội liền ngồi lên rồi bay trở về Bồ Đào Nha máy bay. Ồ! Làm sao Fabiano không gặp? Đột nhiên, có người phát hiện một vấn đề. Đại gia nhìn chung quanh. Quả nhiên không có nhìn thấy người Brazil bóng người. Hắn không cùng ngươi cùng rời đi gian phòng sao? Mayerly hỏi hướng về Valente. Valente mở ra bàn tay. Vô tội trả lời. Ăn sáng xong, liền không nhìn thấy hắn. Ta cho rằng hắn trước tiên hạ xuống tập hợp đây. Trời ạ! Fabiano lại làm mất đi. Hắn sẽ không là bị Yamaguchi bắt cóc chứ. Tuy rằng không phải thế giới cấp nhà giàu, nhưng Quaresma nhưng không nhịn được bốc lên một cái hoang đường ý nghĩ. Fabiano cũng không phải là không có bắt cóc giá trị. Dù sao đảo quốc người cũng không quá bình thường. Vạn nhất người nào Yamaguchi đại lão có cùng Fabiano như thế sở thích đặc biệt. Biết được Fabiano trong tay có nào đó bộ phim ngắn điển tàng bản. Tham lam dục vọng thúc đẩy hắn bắt cóc Fabiano, ép hắn giao ra đĩa video đến. Có vẻ như cũng không phải là không có loại khả năng này a. Có điều chưa kịp hắn nghĩ ra càng hoang đường logic đến. Adrian liền mở miệng, Fabiano hướng về ta xin nghỉ, muốn ở Tokyo nhiều dừng lại một ngày. Nói là vấn an bằng hữu, ta đồng ý, đại gia lúc này mới thoải mái, người không ném là tốt rồi. Chỉ là, Quaresma nhưng cảm thấy, Fabiano kẻ này khẳng định nói dối. Hắn ở Tokyo có cái dám bằng hữu, khẳng định là cảm thấy đến Nhật Bản một lần không dễ dàng. Vậy còn không mau mau dành thời gian đi dạo bán phim ngắn cửa hàng. Đối với Fabiano mà nói, này đã tương đương với hành hương. Quaresma dám đánh cuộc, ngày mai về Bồ Đào Nha thời điểm, Fabiano bên người hành lý bên trong, khẳng định mang theo thật nhiều đĩa video, chính là không biết Bồ Đào Nha hải quan quản hay không. Trở lại Bồ Đào Nha, Porto toàn đội được anh hùng giống như đãi ngộ, vô số Porto fan bóng đá đi đến sân bay nghênh tiếp anh hùng trong lòng bọn họ. Phải biết, đây chính là Porto bắt được đệ nhất tòa Toyota Cup, ngoại trừ mùa giải trước. Trong lịch sử, Porto cũng vấn đỉnh quá Champions League, cũng từng chiếm được tham gia Toyota Cup tư cách. Chỉ có điều khi đó bọn họ bại bởi Nam Mỹ đội bóng, cùng cúp quán quân tiếc nuối bỏ qua. Có điều lần này Porto nhưng đại thắng đối thủ, đem cúp quán quân mang về Porto. Chuyện này thực sự là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Đối với các cổ động viên tới nói, kích động thậm chí không có chút nào á với đội bóng bắt được Primeira Liga giải đấu quán quân. Đúng đấy, Primeira Liga giải đấu quán quân mỗi cái mùa giải đều có cơ hội nắm. có thể Toyota Cup liền không giống. Huống chi đây là cuối cùng một lần Toyota Cup, ý nghĩa thực tại không giống. Dựa vào kinh diễm hat-trick, Quaresma đã bị Bồ Đào Nha truyền thông thổi nâng lên trời. Thậm chí châu Âu rất nhiều chủ lưu truyền thông đều đối với Quaresma rất có tán dương, lại náo nhiệt một cái. Đối với này, Quaresma thật không có cỡ nào đắc ý, dù sao điều này cũng không cái gì đáng giá khoe khoang. Truyền thông lời nói, nghe một chút cũng là thôi, không thể coi là thật. Đương nhiên, Geder tên kia vẫn là trước sau như một làm thấp đi Quaresma biểu hiện. Lý do cũng chính là lăn qua lộn lại cái kia vài loại. Hiển nhiên theo Quaresma biểu hiện càng thêm xuất sắc, tên kia cũng hoảng rồi. Bởi vì lao sư viễn chinh, hơn nữa đội bóng toại nguyện bắt được quán quân. Vì lẽ đó Adrian rất hào phóng cho đội bóng thả 3 ngày nghỉ, để các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, thích hợp buông lỏng một chút. Quaresma là thật dự định nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ngày thứ 2 buổi tối, Quaresma liền bị mấy cái gia súc phá cửa mà vào, miễn cưỡng từ gia đình hắn đem hắn bắt cóc đến nightclub. May là Quaresma không có bị che lại đầu, bằng không hắn thật biết coi chính mình là bị bắt cóc. Đương nhiên, Quaresma bây giờ đối với nightclub cũng không có cỡ nào bài xích. Ở Âu Mỹ quốc gia, đây chính là rất nhiều người phương thức sống. Không có sa đọa không đọa lạc vừa nói như thế. Đương nhiên, bang này cầu thủ kỳ thực chơi đến nên so với người bình thường càng rất lạc quan một ít. Chí ít mỗi lần bọn họ đều có thu hoạch. Điểm này Quaresma cũng không khỏi không khâm phục. Có điều lần này mọi người liền chính là thả lỏng, cũng không có quá sáng tỏ chủ đề. Quaresma uống rượu tinh nồng độ rất thấp cốc tai. Hắn cũng không muốn đem mình quán đến say như chết. Từ khi lần trước bị thôi miên, hắn liền vô cùng cẩn thận, chỉ lo chính mình sống lại xuyên Việt bí mật bảo lộ ra. Ánh đèn lờ mờ, lôi kéo người ta suy tư âm nhạc, là lướt bầu không khí, để Quaresma đều trong lúc vô tình thả lỏng lên, không nhịn được đánh giá chung quanh, tìm kiếm để trước mắt mình sáng lên mục tiêu. Vào lúc này cũng không có cần thiết giả vờ, vừa phải phóng túng, có thể để hồ hất giải áp lực trong lòng. Lại nói, đều là người trưởng thành, làm sao có khả năng không có nhu cầu. Bên cạnh Mayerly cùng Posterger hai người máu lên, bọn họ đồng thời vừa ý một cái nữ hài. Nàng là của ta, ngươi đi ra, nên đi mở chính là ngươi. Quả đấm của ta cũng không biết ngươi là ai. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải các đồng đội ngăn, hai người phòng trừng muốn liều mạng. Từng phút giây bạn bè tận tiết tấu, điều này hiển nhiên không phải khiêm nhượng thời điểm. Vậy thì thẳng thắn quyết cái thắng bại. Hai người chuẩn bị dùng cụm rượu phương thức đến thắng được nữ hài. Ai uống nhiều lắm, ai thắng, ai trước tiên không chịu nổi, ai cút đi. Liền ở nữ hài đầy hứng thú khiêu khích dưới ánh mắt, hai cái gia súc bắt đầu ngươi một chén ta một chén uống lên. Tư thế kia căn bản không gọi uống rượu, thật giống như hướng về chính mình trong bụng tưới như thế. May là ngày mai không cần huấn luyện, bằng không Quaresma lo lắng hai người bọn họ đến ngày mai cũng không thể tỉnh rượu. Chờ Quaresma tìm tới mục tiêu đến gần trở về, Mayerly cùng Posterger đều vẫn không có phân ra thắng bại. Có điều xem hai người trạng thái, Quaresma hoài nghi thắng cái kia coi như mang đi nữ hài. Tối hôm nay bọn họ cũng làm không là cái gì, một điểm không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng Posterger cùng Mayerly đều uống đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó Buzinua mang theo nữ hài đi rồi. Quaresma suýt chút nữa chưa cho Buzinua quỳ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Buzinua chơi đến một tay thật sáo lộ. Quaresma vẻ mặt toát ra đối với Buzinua sâu sắc kính ngưỡng. Hàng này rất sao quá gặp chơi. Xem chuẩn mục tiêu, ở người cạnh tranh tranh chấp một mất một còn thời điểm. Án binh bất động, cuối cùng đột nhiên ra tay, một đòn mất mạng. Có điều chính là không biết chờ lúc huấn luyện, Major League Posterger gặp làm sao trừng trị hắn. Quaresma đúng là không có say, trước tiên trấn an được nữ hài, sau đó cùng Fabiano nâng hai cái gia súc, dự định cho bọn họ đưa đi gần nhất khách sạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.